Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về từ Hồ Lộc Minh, dọc đường Nam Cung Yến không hề để ý đến Trần Triệu Dương. Điều này khiến Trần Triệu Dương cảm thấy phiền muộn, không biết anh đã làm gì đắc tội cô bà xã, có phải anh làm sai chuyện gì không, tại sao nhìn em có chút không vui vậy? Khi về đến nhà, cuối cùng Trần Triệu Dương không nhịn nổi, ra vẻ đáng thương hỏi Nam Cung Yến. Chẳng lẽ anh không hề nhìn ra, em luôn muốn tu luyện nhưng anh lại không dạy em, anh có ý gì hả? Bạn thân của em và Dương Lệ đã bắt đầu tu luyện rồi, nhưng em vẫn chưa thể tu luyện, em có thể không tức giận sao? Nam Cung Yến nhăn mặt, tức giận nhìn Trần Triệu Dương, hỏi. Bà xã, đương nhiên là anh sẽ dành cho em những điều tốt nhất rồi, thể chất của em cực kỳ đặc biệt, anh cũng không biết rõ em có thể tu luyện hay không, nên tu luyện bằng công pháp nào. Cho nên, anh mới chậm trễ, không dám cho em tu luyện. Nghe thấy lời chất vấn của bà xã mình, Trần Triệu Dương cũng cực kỳ bất lực. Thể chất của Nam Cung Yến rất đặc biệt, bản thân anh ở bên cạnh cô thì tốc độ tu luyện của mình sẽ nhanh hơn rất nhiều. Anh chưa từng gặp thể chất của ai như vậy, đây cũng là nguyên nhân chính khiến anh không dám để Nam Cung Yến tu luyện. Nếu như có thể liên lạc được với ông lão, có lẽ có thể biết được Nam Cung Yến có thể tu luyện hay không. Dù sao thì ban đầu cũng là do ông lão bảo anh đi tìm Nam Cung Yến. Thể chất của em như thế nào? Thấy Trần Triệu Dương nói vậy, Nam Cung Yến lập tức trở nên căng thẳng. Cô sợ Trần Triệu Dương sẽ nói thể chất của mình không thể tu luyện. Dù thế nào, cô cũng là một người rất hiếu thắng, cấp dưới của mình, bạn thân của mình đã tu luyện rồi. Cô vẫn là một người bình thường, sao cô có thể bằng lòng? Để anh kiểm tra cho em. Trần Triệu Dương lập tức vươn tay, nắm lấy cổ tay của Nam Cung Yến, chân khí trong cơ thể thăm dò cơ thể cô. Nhưng ngay sau đó, Trần Triệu Dương phát hiện ra, sau khi tiến vào cơ thể của Nam Cung Yến, chân khí của anh giống như một đi không trở lại, không hề có động tĩnh nào, hơn nữa còn không thể thu lại được, tất cả đều bị cô hấp thu hết. Trần Triệu Dương không tin, lại truyền thêm chân khí vào một lần nữa, nhưng cơ thể Nam Cung Yến giống như một cái động không đáy, anh chưa từng gặp phải tình huống này. Thật sự rất quỷ dị. Để anh thử lại lần nữa. Trần Triệu Dương mở đôi mắt xuyên thấu ra ngay lập tức. Anh muốn quan sát tình hình cơ thể của Nam Cung Yến một chút. Nhưng điều mà anh không thể ngờ đến, sau khi ánh sáng vàng tiến vào cơ thể cô rất thuận lợi, lại biến mất ngay lập tức. Điều này khiến Trần Triệu Dương rất đau lòng. Nếu chân khí thì còn có thể khôi phục được một chút, nhưng ánh sáng vàng thì rất khó để khôi phục đó. Bà xã, thể chất của em cực kỳ đặc biệt. Anh phải suy nghĩ một chút, xem phải dùng công pháp nào mới phù hợp với em. Trần Triệu Dương cười khổ, liền bất đắc dĩ nói. Có phải em không hợp để tu luyện không? Nghe xong lời nói của Trần Triệu Dương, khuôn mặt của Nam Cung Yến liền lộ ra vẻ mất mát. Sở dĩ cô có thể đánh hứa nghị như vậy, chính là vì sức của cô rất lớn. Thuốc tôi luyện cơ thể mà Trần Triệu Dương đưa cho cô cũng rất tốt. Chắc chắn không phải vậy rồi. Có lẽ cơ thể của em là loại thể chất rất đặc biệt. Nhưng anh phải tìm xem trong công pháp tu luyện của anh, có công pháp nào phù hợp với em không? Trần Triệu Dương thấy dáng vẻ thất vọng buồn bã của Nam Cung Yến, vội vàng an ủi. Được rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi, em đi tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Nam Cung Yến vẫn còn hơi buồn bã, nhưng tâm trạng của cô đã khá hơn một chút rồi. Bà xã, em có muốn tắm chung không? Trần Triệu Dương nghe Nam Cung Yến nói vậy. Ánh mắt bỗng trở nên nóng bỏng, chỉ hận không thể dung hòa vào làm một với Nam Cung Yến. Cách chương.